Các bạn đang theo dõi truyện Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân. Tác giả: Tầm hoa thất lạc đích ái tình. Thể loại: ngôn tình xuyên không, trọng sinh. Diễn đọc: Vân Heo Béo. Văn án: bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm. Khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng rồi bị tai nạn. Linh hồn cô lại một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao cho cô cơ hội mới. Tất nhiên cô muốn nỗ lực hết mình sống một cuộc sống mới hoàn toàn hạnh phúc. Đi học là học trò cưng của giáo viên. Ở nhà là trợ lý bé nhỏ toàn năng được cha mẹ yêu thương. Anh chị em cũng thay đổi khác trước. Người một nhà đều hạnh phúc mới là hạnh phúc đích thực. Khi lớn lên, tìm một người bạn trai ôn nhu, tỉ mỉ, chu đáo. Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân. Tác giả: Tầm hoa thất lạc đích ái tình. Thể loại: ngôn tình, trọng sinh. Diễn đọc: Vân Heo Béo. Quyển 1: Thuở ấu thơ. Chương 1: Cuộc sống của người bình thường. Chu Tiểu Vân ngẩn ngơ ngồi yên ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ. Đối diện là một cái gương bình thường. Trên gương hiện lên một khuôn mặt có thể nói là thanh tú. Gương mặt ấy đã có vài nốt tàn nhang, đã xuất hiện nơi nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhớ lúc cô còn con gái, dù không quá xinh đẹp nhưng cũng đáng yêu trắng nõn. Tuổi thanh xuân hồn nhiên ngây thơ một đi không trở lại. Chỉ còn lại vết tích của thời gian bị cuộc sống vùi dập. Cô nhìn mình trong gương, thở dài thật sâu. Điều này quanh quẩn mãi trong đầu cô, không nghĩ đến chuyện khác được. Càng về sau cứ ong ong làm loạn, cô cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương. Không ngờ người đang đau đầu càng xoa càng đau hơn. Trong lúc tức giận, cô giơ cao tay, không chú ý nên ầm một tiếng, làm rơi tách trà đặt trên bàn. Tách trà rơi vỡ nát trên sàn gỗ, một ít nước trà bắn tung tóe trên sàn, phần lớn văng lên đùi cô. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, cô chỉ mặc một chiếc áo liền váy in hoa, trên đùi bất chợt đỏ ửng một mảng lớn. Cô đau đớn nói một tiếng xui xẻo rồi cập khiễng vào nhà vệ sinh, dùng khăn mặt thấm ít nước lạnh áp lên đùi. Sau khi nghỉ ngơi cảm thấy thoải mái hơn, cô cầm lấy chổi và hốt quét rác quét sạch mảnh vỡ, rồi lấy cây lau nhà lau sạch nước trên bàn. Bận rộn một lúc cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô liếc mắt di động, đã 5 giờ rồi, thầm kêu một tiếng hỏng bét, rồi vội vàng đi giày, vội vàng ra khỏi nhà, đi xe điện đến nhà trẻ đón con gái. Nghĩ đến con gái, cuối cùng cô thoát khỏi tâm trạng u ám suốt cả ngày, bắt đầu bình thường trở lại. Con gái cô tên ở nhà là Níu Níu, tên khai sinh là Lý Tâm Điền, hoạt bát đáng yêu. Năm nay 7 tuổi, hiện tại đang học ở nhà trẻ công lập trong thị trấn, nửa năm nữa là con bé lên tiểu học. Mỗi ngày 7 rưỡi sáng, Chu Tiểu Vân phải đưa con đến nhà trẻ, 4 rưỡi chiều đón con về. Như hôm nay đến muộn, chắc chắn phải nhìn sắc mặt khó coi của giáo viên. Nghĩ tới đây, cô lại bắt đầu phiền muộn. Thật ra, đi nhà trẻ tư tốt hơn, không chỉ chu đáo, thức ăn đủ chất hơn. Con gái đang trong thời kỳ phát triển, buổi trưa ở nhà trẻ ăn không đủ no thì không phát triển đầy đủ được. Lúc Nữ Nữ tròn 3 tuổi, Chu Tiểu Vân từng đi hỏi mấy nhà trẻ có tiếng là giáo viên tốt, thức ăn ngon. Thật ra có mấy chỗ không tồi, nhưng học phí lại quá mắc, mỗi tháng mất 500. Cô làm việc cực nhọc, mệt bở hơi tai, chăm chỉ tăng ca ở xưởng mới được hơn 1.200. Chồng cô, Lý Thiên Vũ là lao động tay chân, mở cửa hàng buôn bán nhỏ, có tháng kiếm được, tháng kiếm ít. Lại thích ở bên ngoài ăn uống với bạn, cầm về nhà có mấy đồng, không thể trông cậy vào anh. Mỗi tháng mất 300 tiền thuê, 200 tiền nước, tiền điện, than gạo, dầu, muối, lại còn các ngày lễ, không còn dư tiền cho con gái đi học ở nhà trẻ tốt. Sau này cô phải tìm một nhà trẻ công lập. Cả tháng cộng tiền hết ăn trưa, tiền quà bánh buổi chiều chỉ có 200. Nhưng Chu Tiểu Vân vừa nghĩ tới con gái mình, ngay cả muốn cho con học nhà trẻ tốt hơn mà mình cũng không làm được, nỗi buồn lại trào dâng trong lòng. Lúc Chu Tiểu Vân tới nhà trẻ đã 5:10, cả lớp chỉ còn lại lác đác mấy đứa trẻ chưa có ai đón. Nữ Nữ tội nghiệp đứng ở trong cửa chờ cô. Trong lòng cô vô cùng hối hận, dù rầu rĩ thế nào cũng phải tới đón đúng giờ. Đã 28 tuổi rồi, mày còn tưởng mình là thiếu nữ mười mấy tuổi à? Cứ ở nhà buồn bã ngẩn ngơ rồi bắt con gái phải chờ. Chu Tiểu Vân nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận ôm lấy Nữu Nữu, giả vờ không nhìn thấy sắc mặt mất kiên nhẫn của cô giáo. công làm thần nhất, mình lần sau nhất định không được đến muộn. Liễu Liễu thấy mẹ thì rất vui, như con chim nhỏ líu ra líu líu. Mẹ, con đói bụng, con thèm ăn cá nướng mẹ làm. Sự mệt mỏi trong lòng Chu Tiểu Vân bỗng chốc tan mất. Cô cười đồng ý. Cô dẫn con đi chợ mua rau, mua cá Liễu Liễu thích ăn nhất, lại mua thêm thịt chuẩn bị món kho tàu Lý Thiên Vũ thích. Chờ mọi chuyện xong xuôi, cơm nước dọn sẵn trên bàn, đã 7 giờ tối rồi. Căn hộ đi thuê này có một phòng ngủ, một phòng khách, không rộng lắm nhưng được bàn tay khéo léo của cô thu dọn, trông rất sạch sẽ. Trong nhà không có gì đáng giá, có một cái tivi đen trắng 25 inch, mua khi mới kết hôn, một cái máy giặt hai lồng kiểu cũ, một lồng giặt, một lồng vắt. Không có cả tiền mua điều hòa, tủ lạnh. Chu Tiểu Vân định dành dụng tiền mua nhà trong nội thành, vì thế khoản nào có thể tiết kiệm được thì giảm bớt. Áp dụng triệt để nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, tuyệt đối không tiêu thừa một đồng, khiến đồ dùng trong nhà ít ỏi đến mức đáng thương. Đồ đạc chẳng có mấy, một cái giường lớn, một giường nhỏ của trẻ con, một tủ quần áo bốn buồng, bàn ăn, mấy cái ghế. Giày dép là hàng bán sỉ ở siêu thị được giảm giá. Cuộc sống hàng ngày của Chu Tiểu Vân trừ đi làm, đưa đón con, thời gian còn lại dành hết cho làm việc nhà. Căn hộ cô đi thuê nho nhỏ này, cô đã tự bỏ ra vô số tâm huyết. Chu Tiểu Vân tự tay may rèm cửa bằng vải bông, tự làm khăn trải bàn, khăn phủ tivi, ngay cả máy giặt cũng được trùm lên một tấm vải bông màu xanh. Trên bàn còn có con gấu bông nhỏ cô khéo léo khâu bằng tay. Lúc ấy cô đang ở xưởng tiện tay làm rồi lén mang về nhà. Trên bàn ăn bây giờ đang bày một đĩa thịt kho tàu, một đĩa cá sốt chua ngọt, một đĩa salad dưa chuột, ba bát cơm trắng và một bát canh rong biển. Tất cả đã sẵn sàng chờ cầm cô Lý Thiên Vũ trở về. Chương 2. Người đàn ông Lý Thiên Vũ này. Đợi một lúc lâu, Lý Thiên Vũ vẫn chưa về. Chu Tiểu Vân đành bảo con gái ăn trước, cô ra cửa đợi chồng. Căn hộ họ thuê khá nhỏ, nằm ở một ngã tư không quá phồn hoa. Ở bên trong huyện thành, may mà gần đó có bệnh viện, siêu thị, cũng tiện mua sắm, lại khá gần xưởng đồ chơi Chu Tiểu Vân đang làm. Lý Thiên Vũ thuê mặt tiền cửa hàng ở một nơi khá tấp nập, bán hoa quả. Về nhà lúc sớm lúc muộn. Thật ra cô từng khuyên chồng để anh tìm công việc khác, nguồn thu ổn định hơn, bán hoa quả thu nhập không cao, lại lo hư thối. Nhưng Lý Thiên Vũ không đồng ý, anh nói rất hùng hồn. Anh bán hoa quả, nói thế nào cũng là ông chủ. Anh không muốn đi làm thuê cho kẻ khác, phải nhìn sắc mặt họ để làm việc. Thật ra thì đây chỉ là một phần rất nhỏ lý do thật sự. Lý Thiên Vũ chỉ tốt nghiệp cấp 2. Sau khi tốt nghiệp, anh đi nghĩa vụ mất 3 năm rồi được bố trí làm bảo vệ trong một cơ quan nhà nước. Nhưng chơi vất vả không làm, gia đình tìm một công việc văn phòng nhàn hạ cho anh làm một năm, lại chơi đồng nghiệp coi thường hay bắt anh làm chân sai vặt nên bỏ việc. Sau khi kết hôn, anh từng thử qua không dưới 10 công việc, rồi bị bạn bè xúi giục vay tiền thuê mặt bằng mở một cửa hàng bán hoa quả. Thế là yên ổn 3-4 năm, khi không kiếm được nhiều nhạm gì cho cam, nhưng được cái tự do. Năm 19 tuổi, Chu Tiểu Vân yêu Lý Thiên Vũ 2 năm rồi kết hôn, tới giờ đã gần 10 năm. Cô hiểu chồng còn hơn chính bản thân mình. Anh thích ăn ngon, thích chơi bời, thích hưởng thụ, thích lười biếng trời sinh khó thay đổi. Cuộc sống vợ chồng nhiều năm giúp Chu Tiểu Vân hiểu được điều này. Sống cùng người đàn ông như vậy, đừng mơ đến cảnh giàu sang, chớ hy vọng lời ngon tiếng ngọt, chớ chờ đợi tin vui. Có đôi lúc cô nghĩ không ra, vì sao năm đó cô cứ khăng khăng yêu một người đàn ông không có tiềm đồ như vậy. Mặc sự phản đối của cha mẹ, cô cứ bị ma ám, gào khóc không phải Lý Thiên Vũ không lấy chồng. Chẳng lẽ đó gọi là số phận sao? Mới đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng còi xe máy gắn in ỏi. Chu Tiểu Vân thôi nghĩ linh tinh, nở nụ cười thật tươi. Giây phút này cô lại thấy mình hạnh phúc, có thể ở cùng với người mình yêu, dù chịu khổ cũng đáng giá. Sao em lại ra ngoài, ở nhà chờ anh là được. Lý Thiên Vũ xuống xe đã thấy vợ đứng đó. Chu Tiểu Vân cười nói, sao hôm nay anh về muộn thế, hàng ngày phải 6:30 đã về rồi. Lý Thiên Vũ giải thích, lúc đóng cửa hàng, Tiểu Cố chạy đến gặp anh, nói mấy câu nên về muộn. Tiểu Cố? Cố Xuân Lai? Anh ta lại đến tìm anh có việc gì? Chu Tiểu Vân cau mày hỏi. Tiểu Cố là bạn chí cốt của Lý Thiên Vũ, chơi với nhau từ nhỏ. Lời này hơi khó nghe, Lý Thiên Vũ đối xử tốt, hào phóng với anh ta hơn cả vợ mình. Tiểu Cố chơi cổ phiếu, nghe nói kiếm không ít tiền, nhưng Chu Tiểu Vân vẫn không ưa anh ta. Bởi Lý Thiên Vũ rất nghe lời bạn thân, anh ấy còn chưa đến mức nói gì nghe nấy với mình đâu. Chu Tiểu Vân bực mình nghĩ. Lý Thiên Vũ cất xe cùng Chu Tiểu Vân vào nhà, vừa đi vừa nói, anh có chuyện muốn bàn với em. Vừa ăn vừa nói, hai vợ chồng bước vào phòng. lập tức hơi nóng phả vào mặt. Trong phòng quạt chạy vù vù thổi ra gió nóng, nữ nữ đang ăn cơm mà đầy đầu mồ hôi. Chu Tiểu Vân đau lòng lấy khăn lau mồ hôi cho con gái, lại nói chủ đề quen thuộc nhất trong mùa hè này. Mình lắp điều hòa đi anh, nhìn con nóng chưa này, ăn một bữa cơm mà đầu đầy mồ hôi. Giờ này còn nhà nào dùng mỗi quạt điện như nhà mình chứ. Lý Thiên Vũ ngồi xuống ăn, vừa đưa thịt vào miệng, vừa hàm hồ nói không rõ ràng. Phản bác, phòng đi thuê, sao lắp được, sau này dọn nhà lại phải lắp lại. Rõ phí công, chịu khó chút đi. Em cũng chịu được, nhưng con bé không chịu nổi. Anh nói nhà đi thuê không tiện lắp đúng không? Vậy thì chúng ta đi mua nhà. Cuối cùng Chu Tiểu Vân không kiềm chế được nói ra ý nghĩ vô số lần xuất hiện ra trong đầu. Lúc mới cưới, đầu tiên là ở cùng bố mẹ chồng. Anh chị em chồng ở chung một nhà, chật chội không chịu nổi. Thường xuyên cãi cọ, khi con gái 3 tuổi, cô quyết tâm dọn ra ở riêng. Nhà này thuê đã 4 năm, tốn hơn 10.000 tiền thuê nhà. Ước mơ lớn nhất của cô là có một căn hộ và 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, có nhà mới, có tổ ấm của riêng mình. Lý Thiên Vũ ngẩn người, hơi ngạc nhiên nói. Mua nhà, đào đâu ra tiền nhiều thế? Một căn hộ gần ngoại thành đã 3.000 một mét vuông. Đừng nhắc tới nơi tốt hơn, coi như mua ở ngoại thành, 60 mét vuông 2 ngủ 1 khách cũng tốn hơn 20 vạn rồi. Chu Tiểu Vân tức giận nói, có bao giờ nhà giảm giá không? Chỉ có tăng giá thôi, sau này chưa biết chừng còn tăng lên hơn 4.000. Chúng ta không thể đi thuê nhà cả đời, con gái sắp học tiểu học, không có cả chỗ làm bài tập. Chúng ta phải lo cho tương lai con bé, em muốn mua nhà. Lý Thiên Vũ không đồng ý. Trả góp cũng cần 7-8 vạn, trong tay chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 vạn, thiếu nhiều quá. Anh không thể mượn bố mẹ một ít à, ai mua nhà cũng đều mượn tiền cha mẹ. Tự tích cóp thì đợi đến ngày tháng năm nào. Nhắc tới bố mẹ Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân càng bực. Bố mẹ chồng là dân quê, ở nhà ngói ba gian. Lý Thiên Vũ có một em trai vừa kết hôn sống cùng bố mẹ, em gái đi làm ở thị trấn, 3-5 ngày lại về ở nhà. Lúc ba người bọn họ ở chung, ngay cả chỗ nằm cũng không có. Bố mẹ thì lấy đâu ra tiền, em chỉ nói đùa. Bố mẹ Lý Thiên Vũ là nông dân, làm thuê cúc mướn, quả thật không có tiền tiết kiệm. Thế thì đi mượn cậu anh. Nhà Lý Thiên Vũ không có nhiều họ hàng, được cái có người cậu tốt bụng. Cậu làm cán bộ bậc trung ở thị trấn, mợ làm y tá ở bệnh viện. Gia đình khá giả hơn nên thường xuyên giúp đỡ nhà Lý Thiên Vũ. Nhà cậu không có con trai, chỉ có 2 cô con gái, rất thích Lý Thiên Vũ. Từ nhỏ anh rất thích ở nhà cậu. Nhưng mà anh... Lý Thiên Vũ lắp bắp không nói nên lời. Anh đã đồng ý cho tiểu cố mượn tiền rồi. Chương 3. Cái nghèo đáng hận. Cái gì? Chu Tiểu Vân kinh hãi. Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa. Lý Thiên Vũ lắp bắp nói. Tối nay tiểu cố đến tìm anh, nói giờ đang eo hẹp, muốn mượn tiền anh dùng gấp. Anh nghĩ trong tay chúng ta có 2 vạn dư đó nên đồng ý. Anh nhìn sắc mặt Chu Tiểu Vân càng ngày càng đen, không dám nói nữa. Lý Thiên Vũ! Chu Tiểu Vân nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh anh ta một trận. Đó là mấy tiền mấy năm nay tôi nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp từng đồng để mua nhà. Anh dựa vào cái gì không hỏi tôi một tiếng, đã đồng ý cho người khác mượn. Chu Tiểu Vân càng nói càng tức. Dù không mua được nhà, cũng phải chuẩn bị tiền học phí cho con. Giờ đi học tốn kém thế nào anh biết không? Lý Thiên Vũ tự biết mình đuối lý, không hé răng nghe Chu Tiểu Vân oán giận. Tôi lấy anh 7 năm, đã có ngày nào yên ổn chưa? Tôi nhịn ăn nhịn mặc vui lắm sao? Quần áo mới tôi không dám mua, đến giờ vẫn ở nhà đi thuê. Ngay cả nhà của mình cũng không có. Hàng ngày đi làm, đưa đón con, làm việc nhà, đầu tắt mặt tối. Người khác lấy chồng thì sung sướng ăn ngon mặc đẹp, đeo nữ trang bằng vàng, rảnh rỗi đi shopping, có ô tô đưa rước. Còn tôi thì sao? Chu Tiểu Vân nói đến đây, nước mắt đã rơi như mưa. Trong lúc nhất thời, mọi chuyện không vừa ý đều bùng nổ. Từ nhỏ ở nhà, cô luôn quan niệm có cũng được, không có cũng chẳng sao, không quan trọng. Nhà có 4 anh chị em, trên cô có anh trai, dưới cô có em trai được yêu thương nhất và một em gái nhỏ tuổi nhất. Nhà nghèo nên có gì ngon phải nhường 2 em trước, đến lượt cô chẳng còn bao nhiêu. Mặc quần áo đều là của chị họ sửa nhỏ lại, cha mẹ bận làm nông, nhận việc kiếm thêm tiền, không ai quan tâm đến cô. Cô là đứa bé rất thông minh, vì không có ai quan tâm đến việc học của cô nên mọi thứ bị bỏ phí. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô kiên quyết đòi nghỉ học, đến xưởng may làm thợ phụ 1 năm rồi bắt đầu kiếm tiền. Toàn bộ tiền lương để dành cho 2 em ở nhà ăn học. Đến tuổi biết yêu, cô gặp Lý Thiên Vũ vừa xuất ngũ về. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã thương anh. Trong nhà định sẵn cho cô một mối, gia cảnh không kém, nhưng Chu Tiểu Vân thả chết chứ không chịu lấy người thanh niên có việc làm ổn định kia. Cô quyết định làm một việc sau này hối hận cả đời, ở chung với Lý Thiên Vũ. Rất nhanh cô có nữu nữu, trong nhà không làm gì được, đành cho phép cô kết hôn. Chu Tiểu Vân được thỏa tâm nguyện, lại phát hiện cuộc sống sau hôn nhân không giống như trong tưởng tượng. Lúc yêu nhau, anh phóng túng không chịu gò bó, ham chơi bời. Sau khi lấy nhau thì biến thành ham ăn lười làm, lười nhác thành tính, không có chí hướng. Nói trắng ra là loại đàn ông chỉ biết ngày hôm nay, không có tương lai. Chu Tiểu Vân tỉnh lại từ giấc mộng tình yêu cuồng nhiệt, nhanh chóng chào đón đứa con đầu lòng, triệt để trở thành bà chủ trong gia đình. Đợi con gái lớn hơn một chút gửi vào nhà trẻ, cô và Lý Thiên Vũ ra ngoài thuê nhà, cảm thấm thía cuộc sống nghèo khó. Cô vừa làm việc nhà vừa phải chăm con, nên đành tìm một xưởng sản xuất đồ chơi không làm theo giờ mà tính tiền lương theo sản phẩm. Vì kiếm tiền, cô thường xuyên mang thêm việc về nhà làm. Hàng ngày cô còn phải đưa đón con, mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, suốt ngày phải tính toán chi ly từng đồng. Tiền mua thức ăn càng phải tính kỹ, chi tiêu mỗi tháng chính xác đến từng ngàn. Cuộc sống ăn tiêu tiết kiệm của gia đình không biết bao giờ mới kết thúc. Ngày ấy như xa vời vợi. Chẳng lẽ đây là câu người ta hay nói, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó chăng? Cô gả cho người đàn ông không có tài cán trước mắt là số phận của cô ư? Lý Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Vân khóc như mưa, không nhịn được nói. Được rồi, nói mấy câu thế thôi. Đây là thái độ gì? Chu Tiểu Vân lau nước mắt, nói với con gái. Nữu nữu ngoan, vào phòng xem tivi đi con. Nữu nữu buôn bác, nhỏ giọng an ủi Chu Tiểu Vân. Mẹ, mẹ đừng nóng, lớn lên con sẽ mua nhà thật to cho mẹ ở. Chu Tiểu Vân ấm lòng, dỗ con bé vào phòng. Chờ con gái vào trong, cô lạnh mặt ngồi xuống bàn, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với chồng. Lý Thiên Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tiểu Vân, tự dưng hớn hở. Hôm nay làm sao vậy, muốn cho anh một khóa học tư tưởng chính trị à? Chu Tiểu Vân không để ý tới lời cợt nhà của anh. Em nói cho anh biết, Lý Thiên Vũ, tiền này em không cho mượn. Không được, anh em như thể tay chân, anh đã đồng ý, không thể nói không giữ lời. Mặt mũi của anh quan trọng hay là cuộc sống của chúng ta quan trọng? Chu Tiểu Vân gần như hét toáng lên. Đương nhiên mặt mũi quan trọng, người Trung Quốc vẫn quan niệm thế, nhưng lời đến miệng lại nuốt về. Lý Thiên Vũ nhìn sắc mặt vợ, cuối cùng thức thời không nói ra những lời làm cho vợ nổi cơn thịnh nộ. Ngày mai anh đi nói với anh ta, tiền em đã dùng rồi, không có tiền cho anh ta mượn. Chu Tiểu Vân nói xong thì đi thu dọn bát đũa. Lý Thiên Vũ không lên tiếng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tiểu Vân không chú ý tới vẻ mặt của chồng, cô cho rằng chuyện này đã chấm dứt ở đây. Cô không thể ngờ ngày thứ hai đã xảy ra chuyện. Chương 4. Không ngờ có ngày này. Hôm nay là thứ bảy, hiếm hoi có ngày cuối tuần Nữu Nữu không đi học. Cô ngủ say đến tận 8:30 mới gọi con dậy, thay quần áo cho con xong, cô làm bữa sáng đơn giản rồi ngồi ăn sáng cùng con. Sau khi ăn xong, thu dọn mọi thứ vừa tròn 9 giờ. Ninh Tiểu Vân nhìn chiếc váy trên người Nữu Nữu, Tết năm ngoái mới mua đã hơi cập. Trẻ con lớn thật nhanh, trong ấn tượng mới ngày nào lúc bé con chào đời mặt đầy nếp nhăn, thế mà chỉ chớp mắt đã biến thành cô bé cao gầy hoạt bát như bây giờ. Chắc là do di truyền, Chu Tiểu Vân cao 1m7, Lý Thiên Vũ gần 1m8, đều khá cao. Từ nhỏ Nữu Nữu đã cao hơn bạn bè đồng trang lứa, mặc dù mới 7 tuổi nhưng Nữu Nữu đã cao 1m2. Từ xa nhìn đã ra dáng một thiếu nữ. Chu Tiểu Vân định mua cho con 2 cái váy mới, trang điểm cho con bé thật xinh đẹp. Nói cho con gái biết, con bé ôm chầm lấy mẹ, hôn một cái rõ kêu. Cô vừa cười vừa thầm thở dài. Con nhà nghèo thật khổ, cô lôi ví tiền ra đếm, chỉ còn hơn 100. Nếu mua đồ tốt một chút chưa chắc đã đủ. Bây giờ quần áo trẻ con còn đắt hơn cả người lớn. Một cái váy đơn giản đã 80-90. Khó có lúc rảnh rỗi, mang thêm ít tiền mua quần áo tốt hơn một chút. Nghĩ như vậy, Chu Tiểu Vân mở ngăn kéo tìm sổ tiết kiệm. Vừa mở ngăn kéo ra, chỉ thấy bên trong trống rỗng, sổ tiết kiệm tự dưng không cánh mà bay. Chu Tiểu Vân hoảng hốt, lục tung tìm khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách đều không thấy. Chẳng lẽ có trộm? Không đúng, hiện tại bọn trộm rất quái, ai lại đi lấy sổ tiết kiệm? Không biết mật khẩu không rút được tiền. Mật khẩu, Chu Tiểu Vân chợt nghĩ ra, chẳng lẽ là Lý Thiên Vũ lấy? Cô càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sổ tiết kiệm cất ở chỗ cố định trong nhà, cô chưa bao giờ giấu chồng, mật khẩu chồng cô cũng biết. Không lẽ anh ta cầm sổ tiết kiệm đi rút tiền cho Cố Xuân Lai? Chu Tiểu Vân kiềm chế lửa giận trong lòng, gửi Nữu Nữu chơi ở nhà hàng xóm rồi mới đi xe điện tới cửa hàng hoa quả. Dọc theo đường xa, vượt qua mấy đèn đỏ, tới gần cửa hàng, từ xa đã lấy cấu sân lai vừa bước ra khỏi đó, đi về hướng ngược lại. Lý Thiên Vũ đứng ngoài cửa đang nói chuyện với một ông lão. Chu Tiểu Vân dựng xe trước cửa chờ Lý Thiên Vũ bán hàng xong. Lý Thiên Vũ đưa túi hoa quả của ông lão, vừa đứng thẳng người thì thấy vợ. Đầu tiên anh ta ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười ấm áp. Sao em lại đến đây? Chắc chắn là chột dạ. Chu Tiểu Vân hiểu rõ Lý Thiên Vũ, chỉ khi anh làm sai chuyện mới cười ân cần giả tạo khách sáo như thế. Cô không khách khí chất vấn, sổ tiết kiệm của em đâu? Sổ tiết kiệm? Lý Thiên Vũ hết nhìn trái rồi liếc phải nhưng không nhìn Chu Tiểu Vân. Em hỏi anh một lần nữa, sổ tiết kiệm đâu? Chu Tiểu Vân thực sự không chịu nổi nữa. Anh cầm. Lý Thiên Vũ biết không thể nói dối đành thú nhận. Lấy ra đây. Chu Tiểu Vân vươn tay nhìn lòng bàn tay trước mặt. Lý Thiên Vũ chậm rì rì lấy từ trong người ra sổ tiết kiệm đặt vào tay cô. Cô mở ra xem, ban đầu có 2.1 vạn, giờ chỉ còn lại 1.000. Tay cô siết chặt quyển sổ run lẩy bẩy. Tiền đâu? Nuốt một ngụm nước bọt, cô lại hỏi lần nữa. Tiền của em đâu? Lý Thiên Vũ đành phải nói thật, bị anh rút ra cho Tiểu Cố vay rồi. Chu Tiểu Vân không nói một lời, ngây ra như phỗng. Lý Thiên Vũ nhìn bộ dáng của cô luống cuống giải thích. Anh đã đồng ý không thể nuốt lời, hơn nữa cậu ấy nói sẽ trả ngay. Lúc anh lấy sao không nói với em một tiếng? Giọng của Chu Tiểu Vân hơi khàn khàn. Cô cố sức chớp mắt nhưng không thấy cả một giọt nước mắt rơi ra. Lý Thiên Vũ cười làm lành. Chẳng phải anh sợ em không đồng ý sao? Anh biết rõ tôi không đồng ý, anh còn lấy. Anh! Chu Tiểu Vân tức giận cả người run rẩy. Tôi là vợ anh. Anh có quan tâm đến cảm nhận của tôi không? Anh có suy nghĩ cho cái nhà này không? Anh! Chu Tiểu Vân ném sổ tiết kiệm lên người Lý Thiên Vũ. Cầm hết đi, cuộc sống như thế này tôi chịu quá đủ rồi. Cô không đi xem mà sai người bỏ chạy. Vừa quay người, lệ đã tràn khóe mi. Cuộc sống này cô thực sự không chịu nổi nữa. Đây là số phận của cô ư? Đây là cuộc sống cô muốn ư? Hy vọng trong lòng cô tắc ngấm, gả cho người đàn ông này, nhưng anh ta cho cô cuộc sống thế này đây. Nghèo khó, vặt vãnh, buồn phiền, bực bội. Cô không muốn tiếp tục nữa. Một ngày cũng không muốn tiếp tục nữa. Chỉ cần nhìn anh ta một cái cũng làm cô thấy đau khổ. Đã từng yêu một người như vậy, đã từng muốn sống cả đời với một người đàn ông như vậy, lại không chịu đựng được cuộc sống dày vò. Cái gì là kẻ thù của tình yêu? Hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu. Vợ chồng nghèo trăm mối lo, từng hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng đều biến thành củi gạ dầu muối. Tất cả mộng tưởng bị hiện thực vô tình chọc thủng. Bây giờ chỉ còn nỗi lòng đầy thương tích và oán giận không nói nên lời. Đúng vậy, cô không dám nói ra bí mật chôn sâu tận đáy lòng. Chỉ dám lúc nửa đêm, không có ai cô mới can đảm thừa nhận. Cô hối hận. Tiểu Vân, em chậm một chút, em hãy nghe anh nói. Phía sau truyền tiếng gọi của Lý Thiên Vũ, cô không đáp, trái lại còn chạy nhanh hơn. Nếu như cuộc sống cho cô cơ hội, không bao giờ cô muốn sống nghèo khổ như vậy nữa, không bao giờ sống những ngày tháng tính toán chi li như thế nữa, càng không kết hôn sớm, không làm người phụ nữ chỉ ở nhà làm việc nhà, không bỏ học sớm đến xưởng đi làm. Không. Chân Lý Thiên Vũ dài hơn Chu Tiểu Vân, chạy nhanh hơn cô, đến gần ngã tư thì đuổi kịp. Chu Tiểu Vân, em đừng giận, hãy nghe anh nói. Chương 5: Sống hay chết. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Chu Tiểu Vân gạt tay Lý Thiên Vũ, nước mắt giàn giụa, nước mắt mơ hồ, cô tiếp tục đi về phía trước. Lý Thiên Vũ không ngờ Chu Tiểu Vân phản ứng lớn như vậy. Trong ấn tượng của anh, vợ anh rất hiền lành, chưa bao giờ cô tức giận đến vậy. Trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết thế đã không cần mặt mũi. Mặt mũi có quan trọng đến mấy cũng không bằng vợ. Tiểu Vân, em đừng giận. Mấy ngày nữa cậu ấy trả tiền, lúc đó anh sẽ nghe lời em. Đến chỗ cậu vay tiền, chúng ta mua nhà mới, sống cuộc sống hạnh phúc với nhau. Chu Tiểu Vân kinh hãi nhìn chiếc xe tải đang lao đến nhanh sau lưng Lý Thiên Vũ. Lúc này mắt cô bỗng trở nên vô cùng tinh tường. Mọi chuyện phát sinh trước mắt đều biến thành cảnh quay chậm. Cô nhìn thấy người lái xe tải cố đạp phanh nhưng phanh không ăn. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe từ từ lao về phía cô và Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ còn nói gì đó với cô nhưng cô không nghe rõ lắm. Cô chỉ biết mình dùng hết sức lực đẩy anh ta ra. Sau đó thì ình một tiếng vang thật lớn. Toàn thân đau nhức, ý thức không còn. Không muốn gì hết, không thể suy nghĩ gì hết. Đây là cảm giác chết sao? Cô được giải thoát rồi sao? Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt chính là vẻ mặt sợ hãi của Lý Thiên Vũ. Nếu như có một cơ hội nữa, cô mong muốn sống cuộc sống như thế nào? Dường như nghe thấy một giọng nói từ cõi hư vô mờ ảo. mờ mịt không nghe rõ. Nếu như mình được ban tặng một cơ hội nữa, mình muốn cuộc sống như thế nào đây? Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn đi học sớm, chăm chỉ đọc sách, đi thi đứng hạng nhất, bù đắp cho lúc nhỏ luôn bỏ bê việc học. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn học thêm một môn nào đó. Không thể không có sở trường, tuyệt đối không. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình. Tôi muốn giúp ba mẹ kiếm tiền, làm gia đình trở nên giàu có. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn khiến anh trai tôi không cả ngày chỉ biết đánh nhau, là một thanh niên tốt. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn em trai tôi không phải uống thuốc cả ngày, khỏe mạnh hưởng thụ cuộc sống. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn em gái tôi không suốt ngày làm nũng lấy lòng, chia bớt sự yêu thương cha mẹ dành cho tôi. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn thi đỗ một trường đại học tốt, được phân vào làm trong quân đội, vừa hãnh diện vừa đủ nuôi sống bản thân. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân, không kết hôn sớm, không sinh con sớm nữa. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, tôi sẽ tìm một người đàn ông có học vấn, thu nhập cao, yêu thương người đó, đến năm 30 tuổi mới kết hôn. Nếu như tôi được ban tặng một cơ hội nữa, Chu Tiểu Vân mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Mình đang ở đâu? Bệnh viện chăng? Cô cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt đen kịt, hoàn toàn là bóng đêm, không hề có ánh sáng. Bản thân cô rất nhẹ, nhưng không có trọng lượng, đang bay bay, không chút tin tức. Đây là nơi nào? Chu Tiểu Vân cố gắng nhìn, nhưng không có đầu mối. Cô phát hiện mình không có một chút hoảng loạn, tựa hồ bóng tối quỷ dị trước mắt là điều bình thường. Cô không có thân thể như một cơn gió, một đám mây trôi mãi. Chẳng lẽ đây là địa phủ ư? Trí nhớ bị xe tải tông vào người rất đau vẫn còn mới mẻ. Bị tai nạn như thế, chắc chắn cô không thể sống được. Như vậy, chắc cô đã chết. Giờ cô đang trên đường đến âm tào địa phủ chăng? Trừ nỗi lo lắng cho con gái, cô không muốn nghĩ đến kiếp trước của mình nữa. Cuộc sống thất bại kia đã kết thúc không phải chuyện xấu. Quả nhiên cô vẫn yêu Lý Thiên Vũ. Cho dù tức giận đến mấy, cô cũng không muốn anh chết. Nếu chỉ có một người còn sống, hãy để anh sống tiếp, mong rằng anh sẽ chăm sóc tốt con gái của bọn họ. Trong bóng tối lại vang lên giọng nói kia. Chu Tiểu Vân, cô bất mãn với cuộc sống như vậy, cô bằng lòng sống lại lần nữa không? Không biết ở đâu ra dũng khí, Chu Tiểu Vân dùng sức hét lên. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Nhưng cô không phát ra âm thanh nào, chỉ có trong lòng vẫn quanh quẩn ba chữ kia. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Ta thành toàn cho tâm nguyện của cô muốn quay về lúc mấy tuổi? Quay về lúc mấy tuổi ư? Cô suy nghĩ cẩn thận. Về lúc 6 tuổi đi, lúc đó mình còn ở nhà ngây ngốc ôn em trai em gái. Chỉ có thể đi học sớm, có thể thi lên đại học thì tốt. Vậy cô hãy trở về 5-6 tuổi đi. Sau khi nghe xong, Chu Tiểu Vân cảm thấy choáng váng, cả người bay vào một thông đạo hắc ám trải dài vô cùng vô tận. Chương 6 Trọng sinh Chu Tiểu Vân. Bên tai vang lên rất nhiều giọng nói khiến đầu của Chu Tiểu Vân rất đau. Cô cố sức mở mắt nhưng không mở ra được. Đừng ồn nữa, cô muốn gắt lên nhưng há miệng lại không phát ra âm thanh. Cổ họng như bị lửa thiêu, đau đớn vô cùng. Cùng lúc đó có một bàn tay nâng đầu cô dậy, rút cho cô mấy ngụm nước. Cô nuốt xuống rồi lại bị đặt nằm xuống, tắt chăn tới tận miệng. Bên cạnh có hai người nói chuyện. Đại nha sốt rất cao, hai ngày rồi mà chưa khỏi. Hay là mời bác sĩ Phùng đến nhà xem bệnh đi. Được, anh lập tức đi ngay. Cha, mẹ. Giọng nói kia rất quen thuộc, là giọng của cha mẹ, lại có chút xa lạ, hình như trẻ hơn rất nhiều. Chờ chút. Đại Nha, đây không phải là tên gọi ở nhà của cô sao? Trước khi đến trường, cô vẫn được gọi là Đại Nha. Đến 5-8 tuổi đi học lớp 1 mới lấy tên là Chu Tiểu Vân. Chẳng lẽ cô thật sự quay về 5-6 tuổi? Chu Tiểu Vân có chút mơ hồ, lại không có sức tự hỏi, ngủ thiếp đi. Không biết cuối cùng ngủ bao lâu, cảm giác có người lau mồ hôi cho cô, có người mớm thuốc cho cô. Về sau còn có một vật gì đó đâm vào mông cô. Cuối cùng cô có thể mở mắt, Chu Tiểu Vân ngây ngốc nhìn nóc nhà. Lúc nhỏ, nhà lợp bằng mái tranh, tới năm 10 tuổi trong nhà mới xây nhà mái ngói. Năm cô 18 tuổi, cả nhà gom góp mãi mới đủ xây nhà 2 tầng. Đôi mắt nhìn kỹ chóp mái bằng gỗ. Nóc nhà không cao, không có đèn điện, trên bàn đặt một cái đèn dầu. Lúc này Chu Tiểu Vân mới nhớ ra, đến năm cô 7 tuổi trong thôn mới có điện. Cô chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đánh giá ngôi nhà đã sớm phai nhòa trong ký ức. Trong nhà, trừ phòng bếp và nhà vệ sinh, phòng khách được ngăn làm ba. Gian ở giữa tương tự phòng khách, bày một cái bàn vuông và ghế trường kỷ. Phía tây là phòng cha mẹ, em gái năm nay mới 2 tuổi vẫn ngủ chung với họ. Còn cô và anh trai Chu Chí Lương, em trai Chu Tiểu Bảo ở phòng phía tây. Căn phòng không lớn, cái hai chiếc giường đã hơi chật. Cạnh cửa có một cái bàn nhỏ cong vẹo, đó là chỗ học bài của anh trai. Chu Tiểu Vân ngủ trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, thấy bên ngoài vẳng lên tiếng trẻ con cười. Chỉ chốc lát sau, anh trai Chu Chí Lương xông vào, la toáng lên. Đại nha, em tỉnh rồi. Nhìn phiên bản Chu Chí Lương thu nhỏ trước mắt, mặc một cái áo bông, quần vải bố, chân mang đôi giày vải đã thủng hai lỗ. Trên mặt, má trái má phải đều có vết bẩn, đang chảy nước mũi ròng ròng. Cậu bé bực mình lấy tay áo lau lau, nhưng lau không sạch, một ít nước mũi dính cả lên mặt. Đại Bảo, đây là tên ở nhà của anh trai, sau này lớn lên mới không gọi như thế nữa. Tên đại nha của cô vẫn bị gọi đến năm 16 tuổi. Em đói rồi. Mẹ, đại nha tỉnh rồi, kêu đói bụng. Đại Bảo mới 9 tuổi, lớn hơn Chu Tiểu Vân 3 tuổi, giờ đang học lớp 1. Giờ là lúc nghỉ hè, rong chơi ở ngoài nửa ngày. Sớm đã đói lắm rồi, nhưng em gái bị ốm nặng, cả nhà bận bịu không ai dọn cơm. Lúc em tỉnh dậy, cậu rất vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng cũng đã có cơm ăn. Lúc Đại Bảo ra ngoài, Chu Tiểu Vân thử rời giường, đi đôi giày vải đã mòn, cảm thấy khá hơn nhiều nhưng đầu vẫn hơi choáng, bụng sôi ùng ục. Cô nhớ mình luôn khỏe mạnh, không giống em trai Tiểu Bảo hay ốm. Lần nghiêm trọng nhất là năm cô 6 tuổi, sốt rất cao, 3 ngày mới đỡ. Hóa ra cô thực sự quay về năm 6 tuổi đúng lần ấy. Trong nhà có một cái gương duy nhất, cô không nhìn rõ bộ dạng lúc này của mình. Nhìn xuống tay, cánh tay gầy nhặng, nhỏ bé. Nhìn xuống chân, y như hai cái que tăm bé xíu. Quần áo trên người quá dài, áo dài tới đùi, quần sắn lên mấy ống. Đây là quần áo cũ của chị họ, con bác cả. Khi Chu Tiểu Vân đang đánh giá mình, mẹ Triệu Ngọc Trân bước vào. Triệu Ngọc Trân thấy Chu Tiểu Vân đứng người ở cạnh giường, bèn kéo tay cô. Đại nha thấy đỡ hơn chưa? Chu Tiểu Vân nhìn mẹ còn rất trẻ, nhất thời cảm thấy như trong mộng, thuận miệng đáp: con đỡ hơn rồi ạ. Bây giờ Phùng Ngọc Trân hơn 30 tuổi, tuy là phụ nữ nông thôn nhưng có đường nét khá đẹp, khác xa lúc 50, mặt đầy nếp nhăn. Ăn cơm thôi. Triệu Ngọc Trân kéo Chu Tiểu Vân không biết hồn treo ngược ở đâu ra ăn tối. Vào phòng bếp vẫn đốt đèn, bàn ăn không lớn đã ngồi kín. Ba Chu Quốc Cường mới 34 tuổi, đang tuổi trắng niên. Đại Bảo đã đói meo, sớm ăn vụng một miếng bánh. Em trai Tiểu Bảo nhỏ hơn cô 1 tuổi, năm nay 5 tuổi, yếu ớt lắm bệnh, đầu hơi nhỏ. Em gái tên là Chu Tiểu Nguyệt, giờ chắc chắn được ở nhà gọi là nhị nha. Nhớ tới mấy anh em trong nhà có cái tên buồn cười như thế, trong lòng cô lén cười thầm. Đúng là làm khó ba mới tốt nghiệp kiểu học, không nghĩ ra tên gì dễ nghe. Anh trai Chu Chí Lương cũng vốn là tên ông nội đã qua đời đặt tên cho. Cơm tối không có gì đặc biệt, mấy miếng dưa muối, mấy hạt lạc rang, một bát cháo ngô lớn, đó là bữa tối của gia đình. Chu Tiểu Vân lén lút nhìn Đại Bảo, anh ấy có thể ăn nửa cái bánh. Khẩu vị của anh ấy rất tốt, không ngon cũng ăn tuốt. Tiểu Bảo ăn rất ít, nửa bát cháo và mấy miếng bánh nhỏ rồi thôi. Nhị nha vừa mới cay sữa, nói còn chưa sõi. Trong bát không phải cháo mà là một ít mì và một quả trứng chần nước sôi. Chu Tiểu Vân không quen ăn bữa tối như vậy, miễn cưỡng ăn mấy miếng, uống nửa bát cháo, bụng không kêu nữa rồi ngừng. Trên bàn cơm, tiếng Đại Bảo kiểu đùa, tiếng Tiểu Bảo gào thét, tiếng nhị nha khóc nháo, tiếng ba Chu quát lớn, tiếng mẹ Chu khuyên bảo, hệt như một bản hòa âm. Nhiều năm qua chưa từng trải nghiệm cảm giác này khuếch tán vào lòng Chu Tiểu Vân. Đó là máu mủ tình thâm, là mái ấm gia đình. Giờ khắc này, ánh đèn tối tăm, căn phòng nhỏ bé cũng không cản được sự ấm áp của tình người. Chương 7. Chu Tiểu Vân 6 tuổi. Thành thật nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể gần như khôi phục hoàn toàn. Chu Tiểu Vân cuối cùng cũng được cha mẹ đồng ý cho xuống giường. Cô vui đến mức nhảy dựng lên, mặc trên người quần áo rộng thùng thình, được giặt sạch sẽ, chỉ là hơi xấu xí nhưng thời này trẻ con nhà ai cũng mặc như vậy. Thôi kệ, chuyện thứ nhất Chu Tiểu Vân làm là chạy đến phòng phía đông soi gương. Cái gương này rất có lai lịch, đó là của hồi môn theo Triệu Ngọc Trân về nhà chồng, được gắn ở cửa tủ quần áo. có thể nhìn thấy toàn bộ người. Chu Tiểu Vân tỉ mỉ quan sát mình trong gương, dáng vẻ này giống hệt trong quá khứ, chưa hẳn là xinh xắn nhưng có nước da trắng ngần, đôi mắt hai mí to tròn, hơi gầy. Nhưng cô không thấp, còn cao hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô nhớ sau khi mình lớn lên cao 1m7, nổi tiếng trong đám học nữ sinh, chỉ là hơi gầy nên không đầy đặn lắm, tóc thì sơ sát. Triệu Ngọc Chân ngại con gái để tóc dài phiền toái, nên từ nhỏ đến lớn cô và em gái đều cắt tóc ngắn như con trai. Khi lớn lên, cô rất hâm mộ các bạn nữ có mái tóc dài, nhìn mà thèm. Hắc hắc, nếu bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới, tất nhiên sẽ không sống như trước đây. Cô sẽ thay đổi tất cả những chuyện mình tiếc nuối. Cứ định thế đi. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thay đổi, theo đuổi hình tượng bé gái xinh đẹp tóc dài đen mượt. Sau khi xác định mục tiêu cho mình, Chu Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo đi chơi. Nhị Nha khóc nháo đòi đi theo. Không cách nào khác, cô lại có thêm một cái đuôi nữa. Thời bấy giờ, nhà của mọi người đều nhỏ, sân phơi rất lớn. Trước nhà có một khoảng đất trống. Trẻ con chưa đến 8 tuổi thì chưa đi học, số ít mới được gửi vào nhà trẻ, hầu hết là trực tiếp học lớp 1. Ở tiểu học, cơ bản áp dụng phương thức thả trâu ăn cỏ. Sau khi tan học, trẻ con tụ tập nô đùa ầm ĩ, vì thế rất dễ dàng bắt gặp một đám trẻ con túng tụng một chỗ. Nhà Chu Tiểu Vân cách nhà bác cả một khoảng đất trống. Ở đó có mấy cây đại thụ phủ bóng mát râm. Giữa bãi đất thường bị lũ trẻ nghịch ngợm chiếm dụng làm sân chơi. Tại Bảo cùng với mấy bé trai cùng tuổi đang chơi bắn vi ve. Viên bi thủy tinh tròn vo, to bằng ngón tay út là thứ mà bọn con trai mê nhất. Mấy đứa xúm lại, quỳ sát mặt đất, bắn viên bi nho nhỏ vào cái lỗ to bằng ngón tay cái cách đó không xa. Ai mà bắn trúng lỗ đó thì cứ như trở thành người hùng. Vênh mặt trong ánh mắt ghen tị của bạn bè lấy đi chiến lợi phẩm thuộc về mình. Còn có một cách chơi khác, hai người cùng lấy ra một viên bi, dùng viên bi của mình bắn bi của đối phương. Ai bắn trúng trước thì được lấy bi của đối thủ làm phần thưởng. Cách này được bọn con trai gọi là trận quyết đấu cuối cùng. Chị họ Chu Tiểu Hà cũng ở đó, chị ấy đang nhảy dây với các bạn nữ. Trong đó có hai người bị buộc dây chun vào chân, đứng cách nhau khá xa để căng sợi dây thật dài. Những người khác vừa đọc đồng ra vừa nhảy. Những đứa nhỏ tuổi hơn chưa đi học chia làm hai nhóm, hoặc nhìn hoặc đi quấy rối, phần lớn đều vui đùa vui vẻ. Mấy đứa em sớm bị các anh chị đang chơi vứt sang một bên, quên ngay lời dặn của người lớn là phải trông em. Chu Tiểu Vân dẫn theo Tiểu Bảo, Nhị Nha chăm chú trông hai em. Cô không dám vứt hai đứa bé đi chơi một mình. Hồi bé cô không chịu dắt hai em đi chơi nên không ít lần bị đánh. Giờ không thể thế được. Không phải chỉ trông em thôi sao? Bọn nó đi đâu, cô đi sao là được. Không đến một lúc, cô phát hiện ra đây là một việc rất vất vả. Tiểu Bảo nhỏ hơn cô 1 tuổi, cùng mấy bé trai 4-5 tuổi chạy theo sau Đại Bảo chơi đùa còn đỡ. Nhị Nha mới tập đi, nó chưa sõi làm cô đau đầu. Lần thứ 5, Chu Tiểu Vân nâng Nhị Nha bị ngã trên mặt đất đang khóc toáng lên thì lắc đầu thở dài. Đúng là đứa em đáng ghét. Từ nhỏ, em gái chuyên gây rắc rối, một tay cô đi theo giải quyết. Cô dắt nó đi chơi, lớn hơn một chút thì dạy nó làm bài tập, lớn thêm chút nữa thì giặt hộ nó quần áo, bít tất. Vào cấp 2, Chu Tiểu Nguyệt bắt đầu dạy thì, bắt đầu thu hút các bạn nam. Cô còn phải đón con bé khi tan học và nói đỡ cho con bé trước mặt cha mẹ. Thật là một bà cô khiến người khác cũng không bớt lo lắng. Chu Tiểu Vân thấp giọng lầm bầm, lau đi nước mắt trên mặt Nhị Nha, dụ dỗ một hồi, nhìn Nhị Nha càng khóc to, không có ý ngừng lại. Chu Tiểu Vân hoàn toàn đầu hàng. Cô nuôi con gái Nữu Nữu cũng không mệt thế này. Từ nhỏ, Nữu Nữu là đứa bé rất ngoan, rất ít khóc nháo. Cô vẫn cảm thấy có đứa con như vậy là phúc phận đời cô. Giờ cô đã quay về 5-6 tuổi, vậy Nữu Nữu thì sao? Con bé sẽ ra sao? Lý Thiên Vũ có chăm sóc tốt cho nó không? Còn nữa, nếu kiếp này cô không kết hôn với Lý Thiên Vũ, còn có thể có Nữu Nữu nữa không? Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Vân lại hồ đồ. Lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Nữu Nữu, cô vẫn không kiềm chế được tình cảm với con gái, nước mắt tuôn rơi. Nhớ tới mình bây giờ mới chỉ là đứa bé 6 tuổi, càng khóc lớn hơn. Tiểu Bảo nhanh trí mau chóng chạy đi mách mẹ. Triệu Ngọc Chân đang bận rộn cho đàn vịt và hai con lợn ăn. Nghe nói Đại Nha, Nhị Nha đều khóc, vội vàng chạy tới xem. Triệu Ngọc Chân vừa thấy Nhị Nha đứng ở đó, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi thì bắt đầu lao lòng. Không khỏi trách Đại Nha không trông em. Đại Nha, con trông em kiểu gì đấy? Bản thân còn khóc, nín ngay. Rồi ôm lấy Nhị Nha dỗ dành. Nếu không phải Chu Tiểu Vân vừa mới ốm dậy thì đã đánh con một cái. Chu Tiểu Vân nhìn thấy hàm ý cảnh cáo trong mắt mẹ, trong lòng than thở đối xử giữa cô và em gái cách biệt nhau một trời một vực.